Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ta là tổng giám đốc, làm sao cậu có thể dẫn đi nhà hàng bình dân được chứ? Vì anh quả thật là bị cô đánh bại rồi. Vậy thì chẳng lẽ muốn mình đi mua quần áo sao? Sở Giao nghiêng đầu nhìn cô, ngay sau đó phát hiện rằng cô nói thật. Cậu thần kinh à, chỉ là đi hẹn hò mà thôi, cần gì phải hốt hoảng như vậy chứ? Nhưng đây không phải là hẹn hò bình thường. Chẳng lẽ cậu muốn anh chàng Benny lạnh lùng gặp cậu trong bộ dạng như vậy sao hả? Không cần đâu, như vậy mình cảm giác giống như là coi trọng anh ấy lắm. Bà chị à, người ta cũng đã mở miệng hẹn hò rồi, cậu tốt nhất ăn mặc lễ độ một chút đi. Vẻ mặt của cô xem thường khiến Vi An rất là không chịu được. Mau đi thôi, thừa dịp bây giờ còn thời gian, mình cùng cậu đi mua quần áo, thuận tiện đi thẩm mỹ viện một chuyến đi. Không nói lời gì, Sở Giao liền bị Vi An lôi kéo ra cửa. Bây giờ, Benny đúng giờ đứng trước cửa phòng của Sở Giao mà nhấn chuông. Không tới một phút cửa được mở ra, nhưng không phải là Sở Giao mà là một người khác. Anh nhận ra được người này chính là tiếp viên hàng không Vi An làm việc chung với Sở Giao. Tổng giám đốc, ngài tới rồi. Vi An lùi ra một bước cho anh tiến vào. Thở dài một tiếng, thiếu chút nữa cô đã bật gọi tên anh chàng Benny lạnh lùng. Cũng may mà nhanh chóng thay đổi. Anh gật đầu nhẹ rồi như là chào hỏi mà tiến vào bên trong. Là tìm Sở Giao cô đúng không ạ? Cô ấy vẫn đang còn ở trong phòng tắm, đợi lát nữa là được rồi. Vi An thái độ lãnh đạm, lại thêm một chút lơ đễnh nói với anh. Dù sao khi anh ở trên máy bay cũng chính là như vậy, mà trọng điểm là anh đối với Sở Giao tốt là được. Vừa dứt lời, Sở Giao từ trong phòng tắm đi ra ngoài, là một thân váy đuôi cá thấp ngực khiến cho Benny kinh ngạc. Tóc dài được vấn lên càng lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người. Anh cảm thấy cô nhìn có được không? Sở Giao khẩn trương muốn chết, cô có một chút lo lắng dừng lại, tay chân cũng không biết phải làm gì. Điều là Vi An đã làm hại, nếu như cô ấy không mực mực mà làm nhảm bên tai cô cũng sẽ không càng nghe càng khẩn trương, lại còn chạy vào trong thầm tắm xác nhận một chút, xem toàn thân có chỗ nào ổn hay không. Kiều thư xinh đẹp, có thể hân hạnh ăn bữa tối cùng cô được không? Benny hướng lên phía trước mà đưa tay phải ra. Rất là hân hạnh. Dưới ánh mắt kích lệ của Vi An, Sở Giao đè xuống tâm tình khẩn trương mà mỉm cười đưa tay cho anh. Đi chơi vui vẻ, hai vị. Vi An cười khanh khách tiến bọn họ ra cửa. Trong ánh mắt của Benny nhìn Sở Giao, Vi An nhìn thấy ánh sáng di động khác thường, mà điểm này làm cho cô cảm thấy thật là vui vẻ. Cố gắng lên, Sở Giao à. Cô bởi vì bạn tốt mà cầu nguyện trong lòng, hy vọng cô ấy biết nắm chặt hạnh phúc. Ra khỏi khách sạn, Benny dẫn cô vào trong xe của mình. Chúng ta đi đâu dùng cơm đây? Sở Giao tò mò nhìn Benny, rồi cùng nhau ngồi vào chỗ phía sau. Đợi một lát nữa, em sẽ biết thôi. Benny cười đến thần bí, ý bảo tài xế đi đằng trước lái xe. 10 phút sau xe dừng lại tại một nhà hàng, bọn họ đi thang máy trực tiếp đến tầng cao nhất. Nơi này là phòng cho Tổng thống sao? Đứng ở trước cửa, Sở Giao tò mò nhìn bài trí ở bên trong. Ừ, là chỗ anh ở. Anh lôi kéo cô đi vào. Cái gì? Anh ở nơi này ư? Là ở khách sạn sao? Sở Giao vô cùng kinh ngạc. Còn nhớ không? Anh cũng đã từng nói với em. Hơn nửa thời gian của anh đều đi công tác ở các nơi khác. Ở khách sạn sẽ thuận tiện làm việc hơn. Nhưng mà ở nhà không phải là tốt hơn sao? Phòng của khách sạn cảm giác lạnh như băng. Suy tính trên phương diện kinh tế mà nói, anh ở khách sạn lợi hơn là mua một tòa nhà. Vậy thì người nhà của anh đâu? Vì sao anh không ở một chỗ cùng với người nhà của mình chứ? Bọn họ ở tại nước Anh, một năm mới có thể nhìn thấy mặt một lần, phần lớn là ở thời điểm lễ Giáng sinh. Vì thế, cha mẹ anh thường xuyên gọi điện toái nhắc nhở. Làm sao lâu như vậy mới nhìn thấy mặt một lần? Anh không nhớ bọn họ sao? Cô không dám tưởng tượng nếu như một năm mà chỉ nhìn thấy mặt cha mẹ một lần thì sẽ như thế nào? Cũng may là công việc thật sự đã chiếm quá nhiều thời gian của anh. Có điều bọn họ cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Anh cười nói. Vậy thì còn khá hơn một chút. Nhưng mà một năm mới thấy mặt một lần là quá ít đi. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Sở Giao cũng không nói ra khỏi miệng. Dù sao đây cũng là chuyện của anh. Đi thôi. Anh dẫn em đi chung quanh xem một chút. Đợi lát nữa phục vụ sẽ đưa bữa ăn đến. Benny dắt tay cô từ phòng khách đi về phía phòng ăn. Cô ngạc nhiên nhìn đèn thủy tinh to lớn ở trên đầu. Ánh đèn vàng xuyên qua tấm thấu thủy kinh mà tản ra ánh sáng ấm áp. Bàn ăn bằng gỗ màu nâu, bọn họ đi đến phòng sách. Ở trên tủ tường có sách lớn, cũng bày đầy sách. Trên bàn sách là một bộ tài liệu cùng máy vi tính. Những sách này không phải là của anh chứ? Sở Giao thật sự là không có cách nào kháng cự được sức hấp dẫn của cả tường sách trước mặt. Dĩ nhiên là không phải, nhưng phần lớn sách bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net